1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, cầu người. Đem mới in ấn dạy phụ lấy đến trong tay, Lý Hòa vẫn tương đối hài lòng, toàn bộ bìa không có làm qua nhiều trang trí, lá mầm đồng dạng kiều nộn màu lục, tươi mát lại giàu có sinh cơ. Chỉ là cơ bản nhất phô bày tên sách, chủ biên nhà xuất bản chờ cần thiết nhân tố, màu nền cũng dùng đơn giản thuần sắc hệ, tiểu xảo màu đỏ đánh dấu tại màu xanh nhạt đáy lên liền lộ ra 10 phần bắt mắt. Dù không cao điều, cũng đủ để hiển lộ rõ ràng, căn hồng miêu chính. Chính là, sư đại giáo dục nhà xuất bản, Trung Quốc Trung học Giáo dục Trung tâm nghiên cứu, cả nước hơn 100 vị một tuyến danh sư cùng tỉnh, thị dạy nghiên viên liên hợp biên soạn. Mỗi một cái khoa mục trang đầu lời mở đầu bộ phận là hai tên đặc cấp giáo sư cùng một tên sư đại giáo thụ làm tự. Sách cuối cùng hai trang là đơn khoa cao thi trạng nguyên học tập kinh nghiệm cùng một chút phương pháp học tập. Mấy cái cao thi trạng nguyên danh tự, Lý Hòa không biết, liền hỏi Mục Nham. Mấy người này là cái nào khoa hệ? Ta làm sao không biết? Ngoặc kép, Mục Nham cười nói. Hoa Thanh Đại học, ngươi đương nhiên không nhận ra. Làm sao đem bọn hắn đều tìm tới rồi? Ngoặc kép, Mục Nham nói. Không tìm, trường học chúng ta cũng góp không được đầy đủ nhiều như vậy. Cao thi trạng nguyên A. Ta để Mạnh Kiến Quốc đi tìm. Bọn hắn lão tam giới hắn đại bộ phận đều là nhận biết. Một bữa cơm, hai bình rượu, không có không vui. Được rồi, sách này vừa đến trên thị trường, quả thực là độc cô cầu bại, hùng bá thiên hạ, ở trong tầm tay. Mục Nham nói, rất nhiều gửi tiền đơn đều đã lần lượt đến. Ngươi nói tiền này làm sao chia? Ngoặc kép, có bao nhiêu? Ngoặc kép, Lý Hòa biết là nên chia sẻ thành quả. Trước đây trước sau sử dụng sau này đến ân tình, tham dự nhân viên nhiều lắm, hơn 47 vạn. Mục Nham thống kê đến cái số này thời điểm, đều có chút không thể tin được. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian a. Lý Hòa trong lòng ngược lại không có gì khái niệm. Hắn tổng cộng mới đầu không đến 5 vạn khối tiền. Đương nhiên, đây không tính là hắn in ấn soát nhà máy chi phí. Xưởng in ấn xem như cố định đầu tư, trường kỳ ích lợi, hoàn toàn về một mình hắn tất cả. Chính là Mục Nham bọn hắn về sau muốn in ấn, cũng phải như thường trả tiền. Người trước tiên đem tham dự vào từng cái lão sư tiền cho. Chỉ cần cho giúp qua một chút, lại xin mời một bữa cơm, đều không cần hẹp hòi. Dù sao thời gian ở phía sau, cuối cùng còn lại bao nhiêu? Chúng ta mấy cái lại tính, dạy phụ đối tác cũng chỉ có hắn cùng Mục Nham, Mạnh Kiến Quốc, ngày nghỉ thời điểm, thứ bảy trước kia Hà Quân mang theo Ngô thư ký cùng cái kia Chu chủ nhiệm lại tới. Quả thật không có ra Vương Tuệ đoán, Hà Quân cùng Chu chủ nhiệm mang theo cửa chính bọc nhỏ đi trước. Đối Lý Hòa cười rạng rỡ, Hà Quân vào cửa lên đường, chúng ta tới tìm ngươi nhiều lần. Trong nhà người cửa đều là khóa lại. Bình thường ta cùng ta muội tử đều ở trường học. Chỉ có ngày nghỉ thời điểm mới trở về. Lý Hòa đem mấy người nghênh vào phòng. Ngô thư ký chỉ vào Hà Quân chồng chất tại trên bàn một vài thứ nói. Đều là quê quán đồ vật. Vị vẫn là quê quán tốt. Đoán chừng người bình thường muốn ăn quê quán đồ vật cũng khó. Thuận tay liền cho mang hộ một chút tới. Bao lớn bao nhỏ đồ vật, trừ rượu thuốc lá bên ngoài, Lý Hòa còn ngửi thấy lạp xưởng hương vị, so với lần trước bọn hắn đưa tới tốt hơn nhiều. Lần trước đưa tới chính là hai bình rượu, hai điếu thuốc, còn có mấy cái túi sữa tinh bột lúa mì. Hắn nhìn xem lần này ba người lần này tinh khí thần cùng lần trước lại là không đồng dạng. Lần này sầu lời treo ở lông mày bên trên, làm gì khách khí như vậy? Ta thật không biết nói cái gì cho phải. Lý Hòa lại mau nhường lão tứ đi pha trà. Mấy người vẫn là cho tới sự tình lần trước. Ngô thư ký nói, không nói gạt ngươi, Lý lão sư, lần này là phải tất yếu dựa vào ngươi hỗ trợ. Không biết ngươi bên kia có tin tức sao? Ngoặc kép, loại này thành khẩn thái độ, Lý Hòa rốt cục cảm nhận được, bất quá vẫn là ra vẻ trầm ngâm nói, ta giúp ngươi hỏi, thật là không phải cái gì tiện tay sự tình, có hơi phiền toái đâu. Chúng ta cũng biết rất phiền phức, làm xin mời nhiều hơn điểm tâm. Ta cái này bí thư làm cũng là uất ức a, nhưng ai để chúng ta là cấp quốc gia huyện nghèo đâu. Cái này ngươi phải hiểu a. Lần này vẫn là Ngô thư ký nói chuyện, loại này bản thân bẩn thỉu, đối với hắn xem ra xem như xuất phát từ tâm can. Là, cái này ta hiểu, Lý Hòa đành phải thuận miệng ứng phó. Lấy huyện làm đơn vị, năm 1985 niên nhân đồng đều thu nhập thấp hơn 150 nguyên huyện đều là tính toán huyện nghèo. Nhưng đi tới hôm nay, huyện nghèo là càng ngày càng nhiều. Thoát khỏi nghèo khó huyện không muốn hái mũ. Tranh làm huyện nghèo, sắp đến giữa trưa, Lý Hòa muốn lưu ăn cơm. Ba người rất nhất trí đều đồng ý, không tiếp tục từ chối. Lý Hòa hỏi lão tứ, một mình ngươi nấu cơm được không? Ngoặc kép, lão tứ nói, không có việc gì, ta ăn lẩu đi, làm hai cái là được. Vậy cũng được, trời lạnh, xào rau một hồi liền lạnh. Lý Hòa cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Ca, hóa lỏng khí lại không còn thở. Đủ đốt cái này bỗng nhiên a. Ngoặc kép, Lý Hòa lắc lắc cái kia 15 kg khí bình. Cảm giác còn có không ít. Loại này khí bình hiện tại tăng giá lợi hại. Theo 2 khối nhiều tăng tới 3 khối nhiều. Rất nhiều người ta đã không nỡ dùng. Hiện tại trên thị trường mặt trừ nước máy mỗi tấn 1 mao 2 không thay đổi. Mặt khác hết thảy đều tại tăng giá. Bình thường nhất diêm đều theo 2 phần tiền tăng tới 3 phần tiền. Lý Hòa cảm thấy hắn nên tăng trong tay hắn nhà tiền mướn. Hẳn là theo lúc đầu mỗi yên ổn mau 3 điều đến 2 mau. Tùy hành liền thị tốt nhất. Không phải khách trọ coi hắn làm đồ đần đâu. Lão tứ là trơn chu. Thịt dê cùng cá tại hóa lỏng khí lên hầm tốt. Mới toàn bộ thịnh vào cồn trong nồi. Lại tẩy một chút rau cải trắng cùng rau thơm. Dùng để lẩu. Toàn bộ bưng lên bàn. Lý Hòa cười nói. Tương đối đơn sơ. Chê cười, Ngô thư ký nói, cái này tốt, việc nhà vô cùng, mùa đông bắt đầu ăn mới hăng hái. Bên ngoài trên xe huynh đệ muốn hay không hô tiến đến cùng một chỗ ăn chút. Ngoặc kép, Lý Hòa nhớ tới trên xe hẳn là còn có một cái lái xe. Làm lãnh đạo lái xe chỗ nào là dễ làm như thế? Ai nha, ngươi nhìn một cái ta chỉ nhớ này. Ngô thư ký vỗ đầu một cái. Sau đó đối Hà Quân nói, ngươi đi hô Tiểu Triệu cùng đi ăn chút đi. Tiểu Triệu tiến đến, Lý Hòa cho hắn rời đem ghế. Cười nói, Triệu đồng chí, đã lâu không gặp, Lý lão sư, ngươi chỉ nhớ thật tốt. Tiểu Triệu là Hà Quân lái xe, không nghĩ tới Lý Hòa còn có thể nhớ kỹ hắn. Cũng liền năm kia tại huyện thành trong quán ăn uống qua một bữa rượu. Trên mặt bàn 5 người, trừ Tiểu Triệu lái xe không uống rượu bên ngoài, còn lại 4 người đều là đổ tràn đầy một ly lớn. Rượu này tốt, Ngô thư ký chỉ là nâng cốc chén tại cái mũi dưới đáy. Nhẹ ngửi mùi về sau, còn không có nếm tư vị, liền bắt đầu lớn tiếng tán dương. Mùi rượu toàn bộ nhờ hầm hồ lão. Hầm hồ lão, rượu mới tốt. Loại này mao đài ta thật là không có uống qua. Ngô thư ký thật sự là người trong nghề. Lý Hòa cầm là 54 độ ngũ tinh nhãn hiệu mao đài. Người bình thường ở trên thị trường thật sự là tìm không thấy. Vẫn là Chát Hải Sinh chuyên đưa tới. Rượu tốt, không lên đầu. Đám người uống tự nhiên sướng miệng cũng không được e sợ. 3 bình rượu đế không phí sức liền không có. Trên bàn rượu. Đơn giản đều là một chút nâng Lý Hòa, mà Lý Hòa cũng mới minh bạch Vương Tuệ ý tứ trong lời nói. cầu người làm việc có chuyện nhờ người làm việc thái độ. Lấy lòng có lấy lòng phương pháp. Ngô thư ký, được hay không được, ta mau chóng cho ngài cái trả lời chắc chắn là được rồi. Người cũng biết việc này thật sự là không dễ dàng. Lý Hòa vẫn là một mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ. Ngô thư ký đứng lên nói, chén rượu này coi như ta đại biểu toàn huyện phụ lão hương thân cảm tạ ngươi. Toàn huyện nhân dân cũng sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Hắn liền chênh lệch nói thẳng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Về sau có chuyện ca bảo kê ngươi. Lý Hòa cười, cũng đứng lên cử đi cái chén. Khách khí, Ngô thư ký, ngươi yên tâm, ta nhất định hết sức. Ăn ngon uống ngon, hắn y nguyên đem mấy người đưa ra cửa ngõ. Về đến nhà tiếp nhận lão tứ trong tay khăn mặt, rửa mặt, liền nằm ở trên ghế. Lập tức liền nghỉ. Ngươi muốn mua thứ gì mang về quê quán? Thừa dịp chưa tuyết rơi nhanh đi mua. Năm nay ta đi máy bay về nhà. Lão tứ cao hứng nói. Ca, thật đi máy bay? Ngoặc kép, đương nhiên là đi máy bay. Bất quá chỉ có thể ngồi vào tỉnh thành. Đến tỉnh thành vẫn là phải ngồi xe hơi tốt. Lý Hòa nghĩ đến không cần ngồi xe lửa. Đều có chút kích động. Ai, ta gọi điện thoại cho Lý Thu Hồng. Để nàng theo giúp ta dạo phố đi. Lão tứ nói xong lại đem tay hướng Lý Hòa đưa tới. Làm gì? Ngoặc kép, cho ta 20 khối tiền. Trên người ta không có tiền. Lý Hòa nói, không được đều tại trong ngăn kéo sao? Mình cầm, hắn là xưa nay không ước thúc lão tứ tiêu tiền. Nhưng là làm sao lão tứ nhạy cảm mắt, không tự chủ lại sẽ đem hai người phân rất khai. Trong đầu của nàng đều là Vương Ngọc Lan rót. Nàng trước khi đến, Vương Ngọc Lan liền bàn giao. Ít họa họa ca của ngươi còn chưa kết hôn cưới vợ đâu. Không tồn tại ít tiền, liền đợi đến gió Tây Bắc đi. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.